Xuyên nhanh chi kiều thê, chương 19, góc truyện audio.com, chấm, buổi sáng Tào Chân Châu cấp huynh tẩu kính trà khi, Trần Kiều liền dựa theo Hàn Nhạc nói, tặng một cái tế vải bông khăn, nàng vô dụng quá, khăn thượng thêu mẫu đơn hoa, vừa thấy lại là tân, Tào Chân Châu rất thích, đây là nàng cho tới nay mới thôi có được quá tốt nhất khăn, đơn giản mà uống lên trà nhận người. Hàn Nhạc sai sử nhị đệ đi làm cơm sáng. Hắn hiện tại là anh chồng. Cấp chính mình tức phụ nấu cơm có thể. Lại nấu cơm hầu hạ đệ muội. Không giống hồi sự, mà nhị đệ hầu hạ tức phụ. Tẩu tử, chính là hẳn là. Hàn Giang theo bản năng mà liền nhìn về phía Tào Chân Châu. Hắn đi Tào gia đã làm khách. Biết Tào Chân Châu mang thai khi cũng làm cơm. Tào Chân Châu xem đã hiểu nam nhân nhà mình ý tứ. Là, nàng ở nhà mẹ đẻ không chịu cha mẹ sủng ái. Mang thai cũng sai sử nàng làm cái này làm cái kia. Nhưng nàng hiện tại ở Hàn gia, dựa vào cái gì đại tẩu một không hoài oa nhị không sinh bệnh. Lại muốn cho nàng một cái thai phụ nấu cơm, vì chính mình hưởng thanh nhàn. Tào Chân Châu cười cười, nhìn Hàn Nhạc nói, đại ca nói đùa, có ta cùng tẩu tử hai cái phụ nhân ở. Nào có làm nam nhân nấu cơm đạo lý. Nói xong, Tào Chân Châu lập tức chuyển hướng Trần Kiều. Khách khách khí khí nói. Tẩu tử là Kiều tiểu thư. Theo lý thuyết nên ta nấu cơm nhóm lửa. Chỉ là ta hiện tại thân mình trọng. Không dám mệt, ở ta ngồi xong ở cự phía trước. Liền làm phiền tẩu tử nhiều vất vả đi. Chờ ta sinh xong rồi. Hai ta lại cùng nhau vội. Trần Kiều nghe xong. Nhàn nhạt mà quét Tào Chân Châu liếc mắt một cái. Hành a, mệt nàng còn cảm thấy bà ngoại cùng ba cái mợ suy nghĩ nhiều quá. Không nghĩ tới này Tào Chân Châu mới vừa gả lại đây ngày đầu tiên. Liền tới sai xử nàng. Trần Kiều nguyện ý học làm nông ra cơm. Nguyện ý làm cơm cấp Hàn Nhạc ca ba ăn. Một là bởi vì nàng phải được đến Hàn Nhạc khăng khăng một mực. Nhị cũng là Hàn Nhạc ca ba đối nàng hảo. Phi ngày mùa thời điểm đều không cần nàng làm việc nhi. Tào Chân Châu có thai. Trần Kiều có thể thông cảm. Nhưng Tào Chân Châu đi lên liền đối nàng vênh mặt hất hàm sai khiến. Nói thật dễ nghe kỳ thật chính là mệnh lệnh nàng. Trần Kiều hảo hảo một cái quốc công phủ quý nữ. Dựa vào cái gì chịu này khí. Trần Kiều xem mắt Tào Chân Châu bụng. Cố ý nghi hoặc nói. Cái gì kêu thân mình trọng. Trần Kiều cũng không tin, Tào Chân Châu còn dám nói thẳng nàng chưa kết hôn đã có thai sự không thành. Tào Chân Châu mặt xoát đỏ, nàng cho rằng Hàn gia người đều biết nàng mang thai, cam chịu sự, không ngờ Trần Kiều cư nhiên như vậy hỏi. Cái bàn phía dưới, Tào Chân Châu trộm mà kéo kéo Hàn Giang ống quần, Hàn Giang vừa muốn thúc giục tức phụ nấu cơm, bên kia Hàn Nhạc lạnh mặt nói, nhị đệ đi nấu cơm. Hắn là sẽ không ủy khuất chính mình Kiều tiểu thư hầu hạ chơi tâm nhãn Tào Chân Châu. Nhưng Tào Chân Châu có thai, mặt trên lại có Nhàn Nhã tẩu tử đối chiếu. Hàn Nhạc cũng làm không ra sai sử Tào Chân Châu sự. Muốn trách liền quái nhị đệ quản không được đũng quần. Huynh trưởng uy nghiêm, Hàn Giang không dám lại hé răng. Banh mặt đi nấu cơm, dư lại mấy người, Trần Kiều dẫn đầu trở về đông phòng. Nàng vừa đi, Tào Chân Châu cũng đi xương phòng đợi. Lão Tam Hàn Húc yên lặng mà cúi đầu ngồi. Hàn Nhạc đi đến hậu viện. Dân dậy ôm củi nhị đệ nói. Chân Châu hiện tại hoài ngươi hài tử. Ngươi còn tưởng sai sử nàng làm công. Hàn Giang dầu dĩ nói. Nhân gia Lưu Cương tức phụ 7 tháng. Mấy ngày hôm trước còn xuống đất hỗ trợ đâu. Cưới vợ chính là vì hầu hạ ta. Bằng không ta cưới nàng làm cái gì. Lại không phải mỗi người đều giống tẩu tử như vậy Mỹ. Nếu Tào Chân Châu cũng trường tẩu tử như vậy, làm hắn đem Tào Chân Châu đương Bồ Tát cùng hắn đều vui. Thiếu rong dài, nàng sinh xong hài tử phía trước, cơm đều ngươi làm, Hàn Nhạc không cùng đệ đệ xả nhiều như vậy, trực tiếp định rồi hạ quy củ, Hàn Giang thí cũng không dám phóng. Hàn Nhạc đi đông phòng, Trần Kiều ngồi ở đầu giường đất. Trong tay cầm 5 căn màu sắc rực rỡ sợi tơ biên thành lắc tay. Muốn quá đoan ngọ, trên tay triền 5 màu tuyến có thể chứ ta. Hàn Nhạc tiến vào, Trần Kiều lười nhác quét hắn liếc mắt một cái. Hàn Nhạc thấp giọng nói, chúng ta ở nhà, không cần ngươi nấu cơm, ngày nào đó ta cùng với nhị đệ ra cửa, nàng lớn bụng, ngươi ủy khuất điểm làm cơm. Trần Kiều ngưng trong tay động tác, nhìn hắn hỏi, các ngươi không ở nhà, ta liền về nhà mẹ đẻ ăn đi, lại cấp tam đệ mang cơm trở về, dù sao đừng hy vọng ta đi hầu hạ nàng. Trần Kiều tự nhận không phải ngang ngược vô lý người. Đem Tào Chân Châu đổi thành Hồng Mai, nàng nguyện ý ở Hồng Mai không có phương tiện thời điểm chiếu cố đối phương. Nhưng Tào Chân Châu, mới vừa vào cửa liền tới đối phó nàng, loại người này, không xứng Trần Kiều hạ mình hàng quý. Hàn Nhạc nhíu mày, Trần Kiều mới mặc kệ hắn nghĩ như thế nào, nếu được đến Hàn Nhạc khăng khăng một mực đại giới là làm nàng cấp người đáng ghét làm trâu làm ngựa. Trần Kiều tha rằng từ bỏ. Nhíu mày không dùng được, Hàn Nhạc thở dài, bất đắc dĩ nói, ngươi như vậy, sau này như thế nào đương chị em dâu. Trần Kiều nghĩ nghĩ, nàng cũng không thể bạch bạch trông cậy vào vẫn luôn làm Tào Chân Châu hầu hạ chính mình. Liền nói, các ngươi không ở, hai chúng ta thay phiên nấu cơm cũng đúng. Nàng hầu hạ Tào Chân Châu một đốn, Tào Chân Châu lại hầu hạ nàng một đốn, thực công bằng. Hàn Nhạc xoa xoa cái trán. Tạm thời cũng chỉ có thể như vậy, ăn cơm thời điểm, bởi vì phía trước không mau, một bàn năm người đều thực trầm mặc, Trần Kiều chẳng những trầm mặc, nàng còn thực tức giận, nàng gả lại đây sao, Hàn gia ca ba đối nàng đã hảo, còn có loại thật cẩn thận cảm giác, thí dụ như nói một mâm đồ ăn, ca ba sẽ tự động không chạm vào Trần Kiều trước mặt kia cùng nơi, thẳng đến nàng ăn xong. Ca ba mới có thể đem một mâm đồ ăn ăn đến sạch sẽ. Trần Kiều vẫn luôn đều thực vừa lòng loại này ăn ý. Bởi vì nàng xác thật còn không thói quen cùng Hàn Giang. Hàn Húc xài chung một mâm đồ ăn. Hàn Nhạc nhưng thật ra thói quen. Nhưng hiện tại, mới vừa gả tới Tào Chân Châu thật là một chút đều không sợ người lạ. Một đôi chiếc đũa ở mâm bát tới bát đi. Hôm qua làm hỷ yến dư lại về điểm này thì ti. Cơ hồ đều bị nàng nhanh chân đến trước đoạt đi. Quang chọn thịt còn chưa tính. Mâm không thịt, Tào Chân Châu còn cố ý tới Trần Kiều trước mặt gầy đầy. Giống như Trần Kiều nơi này đồ ăn so nơi khác đồ ăn hương dường như. Trần Kiều tức giận đến. Một ngụm đồ ăn cũng chưa ăn. Hàn Giang đều nhịn không được. Thấp giọng huấn tức phụ. Ngươi loạn bắt cái gì? Kẹp ngươi bên này, hắn cũng là mới biết được Tào Chân Châu có này tật xấu. Tào Chân Châu còn tính nghe lời, thật sự chỉ ăn nàng trước mặt, đương nhiên, có thể chọn đã đều bị nàng chọn. Này đốn cơm sáng, Trần Kiều không dùng bữa, cháo uống đến cũng không nhiều lắm. Hàn Nhạc cũng khí Tào Chân Châu diễn xuất, lại ngại với anh chồng thân phận không thể lướt qua nhị đệ đi quản giáo đệ muội. Nghĩ thầm, nếu nhị đệ đã huấn qua, Tào Chân Châu hẳn là sẽ sửa đi. Kết quả buổi trưa ăn cơm, Tào Chân Châu lại là như vậy. Hàn Giang chừng nàng, nàng tính tình lớn hơn nữa. Dứt khoát lược ăn với cơm chén, ủy khuất ba ba nói. Ta không ăn được rồi đi. Nói xong thật chạy, Hàn Giang bỏ được đói tức phụ. Nhưng hắn luyến tiếc đói bụng tức phụ trong bụng hài tử. Không có biện pháp. Còn phải bát gọi món ăn bưng bát cơm đi hống nàng ăn. Cũng không biết hai vợ chồng như thế nào thương lượng. Buổi tối ăn cơm khi, Tào Chân Châu tiếp tục loạn bát. Hàn Giang cúi đầu buồn ăn. Mặc kệ, Trần Kiều một ngụm cũng chưa động. Thở phì phì về phòng. Hàn Nhạc qua một bụng hỏa. Sau khi ăn xong đem nhị đệ gọi vào hậu viện. Banh mặt nói, ngươi quản quản ngươi tức phụ. Chưa thấy qua như vậy ăn cơm. Hàn Giang gục xuống đầu nói, ta quản, vô dụng, vừa nói nàng liền khóc, nàng trong bụng có hoa, ta có thể làm sao bây giờ? Nói nữa, Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời, ta tẩu tử không cũng như vậy, chưa thấy qua bởi vì cái này liền ghét bỏ đến không ăn cơm. Nàng chiếc đũa dính chính là nước miếng, chúng ta dính chính là nước tiểu, ngươi nói thêm câu nữa. Hàn Nhạc đột nhiên thấp trách mắng. Hàn Giang bản năng sau này lui hai bước. Xem mắt huynh trưởng, hắn bực bội nói, dù sao ta quản không được, bằng không đại ca cùng Trân Châu nói đi, Hàn Nhạc có thể cùng tao Trân Châu nói cái gì, da mặt mỏng người không cần nói, da mặt dày, nói cái gì đều không dùng được, màn đêm buông xuống, Hàn Giang phu thê đều ngủ, Hàn Nhạc đóng lại nhà bếp môn, trộm ôm củi, cấp không ăn cơm chiều Kiều tiểu thư quán hai trứng gà. Hôm nay một ngày nàng cũng chưa như thế nào ăn cái gì. Hàn Nhạc nhìn đều khó chịu, tắt hỏa, Hàn Nhạc bưng chén vào phòng, Trần Kiều đã nằm ổ chăn, nhắm mắt lại, Hàn Nhạc biết nàng không ngủ, thượng giường đất sau, hắn ngồi xếp bằng ngồi ở ổ chăn bên, một tay cầm chén, một tay nhẹ nhàng đẩy nàng, lên, ta cho ngươi quán trứng gà, Trần Kiều dầu dĩ nói, không ăn, Hàn Nhạc tiếp tục đẩy nàng, đừng nói khí lời nói. Ngươi không ăn cơm, đói chính là ai? Hảo đi, Trần Kiều xác thật đói bụng. Xốc lên chăn, tức giận ngồi dậy, nhỏ giọng cùng trượng phu oán giận. Về sau làm sao bây giờ? Xem nàng như vậy ta liền không muốn ăn. Hàn Nhạc nghĩ đến nhị đệ câu nói kia. Lấy tới đậu nàng, liền bởi vì nàng chiếc đũa chạm qua. Hợp lại ngươi chiếc đũa dính chính là hương lộ. Nàng là miêu nước tiểu. Trần Kiều xì cười. Cười xong đoạt lấy hắn trong tay chén, trừng mắt hắn nói, là lại như thế nào? Hàn Nhạc nhìn nàng hồng hồng miệng nhỏ, đã cảm thấy nàng kiều khí đáng yêu, lại thật sự đau đầu. Chị em dâu hai liền ăn cơm đều không thể ngồi ở cùng nhau. Này thật đúng là nan đề. Trần Kiều cúi đầu ăn trứng gà, ăn rất hương, không thể không nói, Hàn Nhạc xào trứng gà. Lại tiên lại nộn, hàm mùi vị vừa vặn tốt, bụng no rồi, nằm tiến ổ chăn, Hàn Nhạc tới thân nàng thời điểm, Trần Kiều cố ý trốn, hừ nói, ta trong miệng là miêu nước tiểu, miệng nàng là hương lộ, ngươi đi thân nàng đi, nói hưu nói vượn, Hàn Nhạc trừng phạt mà bẻ quá mặt nàng, cắn nàng một ngụm, Trần Kiều sức lực không thắng nổi hắn, liền gắt gao mà nhấp môi, không cao hứng cho hắn thân. Ai làm hắn tìm cái thảo nàng ghét đệ muội? Hàn Nhạc nhìn nàng sáng lấp lánh mắt to, mềm lòng, ở nàng bên tai nói một câu nói. Trần Kiều cao hứng, mới vừa nhếch miệng cười. Nam nhân miệng rộng liền đè ép lại đây. Ngày hôm sau ăn cơm sáng phía trước, Hàn Nhạc từ chưa động quá đồ ăn mâm. Đơn độc cấp Trần Kiều lột non nửa chén. Dựa theo phân lượng, Trần Kiều này đó tuyệt đối không đủ chỉnh bàn đồ ăn 1/5. Hàn Giang, Hàn Húc ngầm đồng ý huynh trưởng cách làm, Tào Trân Châu nhìn Trần Kiều trong chén hai căn thịt ti. Buồn cười nói, tẩu tử đây là sao? Một người còn đơn độc dùng cái chén. Trần Kiều đã sớm nghẹn một hơi, chỉ là không chờ nàng mở miệng. Hàn Nhạc lạnh lùng mà nhìn Tào Trân Châu liếc mắt một cái. Ngươi muốn, ta cũng cho ngươi lấy cái chén thịnh đồ ăn. Tào Trân Châu lập tức không lời gì để nói. Hơn nữa, nàng ăn đồ ăn nhiều. Hàn Nhạc thật phân nàng Trần Kiều như vậy một chút. Tào Trân Châu còn không vui đâu. Ăn cơm vấn đề, liền như vậy giải quyết. Trần Kiều vẫn là xem Tào Trân Châu không vừa mắt. Nhưng bên người có chuyện này sự vì nàng tranh thủ trượng phu. Trần Kiều thỏa mãn, trong chén hai căn thịt ti. Trần Kiều còn cấp Hàn Nhạc thừa một cây. Ta ăn no, này đó ngươi ăn đi. Buông chiếc đũa, Trần Kiều đem nàng đồ ăn chén đẩy đến Hàn Nhạc trước mặt. Hàn Nhạc ừ một tiếng, đem tức phụ trong chén thừa đồ ăn đều đảo chính mình trong chén. Tổng cộng cũng không nhiều ít, Hàn Giang nhìn xem mạo mỹ còn nhớ thương đại ca tẩu tử. Nhìn nhìn lại chỉ lo chính mình đoạt thịt ăn tức phụ. Không có tới tư toát ra một cổ hòa. Ta mệt mỏi, ngươi xoát nồi, sau khi ăn xong Hàn Nhạc ba người đều ly bàn. Hàn Giang tự tin 10 phần mà sai sử Tào Trân Châu nói. Tào Trân Châu thấy hắn sắc mặt thập phần không tốt, ngoan ngoãn mà thu thập khởi chén đũa tới. Cách trương,